Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1278 ngọn nguồn. Bella nhịn không được hỏi: "Ta nhận thức cái kia Lara là chân thật tồn tại sao?" Oblivion mở ra hai tay, như là muốn ôm thứ gì giống nhau. "Cái gì là chân thật?" Chân thật định nghĩa không phải có thể bị chúng ta tùy ý sửa chữa sao? Chân thật thật sự rất quan trọng sao? Bella thanh âm nâng lên hai phân. Trả lời ta vấn đề, Oblivion cười cười. Còn nhớ rõ ngươi thăng cấp thành Twilight. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, cũng là duy nhất một lần gặp mặt thời điểm. Ta và ngươi lời nói sao? Ta nữ nhi, ngươi chưa từng có chân chính gặp qua ta. Ngươi chỗ đã thấy ta. Vẫn luôn là băng sơn một góc, bóng dáng của hắn từ trong thân thể đi ra. Nhanh chóng biến hóa, nháy mắt công phu liền biến thành Charlie. Lúc sau lại đi ra một đạo bóng dáng, biến thành Samantha. Lúc sau Natasha, Elsa, Kitty theo thứ tự xuất hiện. Bọn họ nhìn Bella ánh mắt hoặc ái mộ, hoặc hiền từ, hoặc là lấy lòng. Đến cuối cùng, đi ra bóng dáng thậm chí có Bella chỉ thấy quá một mặt người qua đường. Có cửa hàng tiện lợi thu ngân viên cùng ven đường xem báo chí cụ ông, hàng ngàn hàng vạn. Nàng nhận thức người, không quen biết người, toàn bộ xuất hiện, tất cả mọi người nhìn về phía Bella. Lúc sau đồng thời mở miệng, bọn họ đều là ta. Mà ta cũng là bọn họ. Người có thể tiếp tục đem ta coi như Lara, hoặc là người phụ thân, mẹ kế. Ái nhân hoặc là nữ nhi, ta cũng không để ý, Bella đầu tiên là kinh ngạc. Lúc sau chính là giờ khóc giờ cười, ngươi sẽ không cho rằng này liền có thể dao động ta tin tưởng đi. Này cũng quá phù hoa, ta phía trước xác thật không phát hiện Lara vấn đề. Chủ yếu là lúc ấy ta cảnh giới rất thấp, lúc sau cùng Lara tiếp xúc cũng tương đối hữu hạn. Nhưng không đến mức liền bên người người vấn đề cũng phát hiện không được đi. Người biến thành người nhà của ta, ý đồ dao động ta tin tưởng. Oblivion, ngươi chiêu này nhưng có điểm xuẩn, không giống như là ngươi phía trước kín đáo làm việc phương pháp. Làm ta đoán xem, chân chính dao động tin tưởng chính là ngươi, đúng không? Bella chỉ vào Heart of the Universe, nói, ta không có đi sử dụng cái này đại gia hỏa. Chuyện này hoàn toàn quấy rầy ngươi bố trí. Cá thoát câu. Ngươi vội vàng nhảy ra, còn dùng loại này vụng về thủ đoạn ý đồ mê hoặc ta. Nói dối đối chúng ta tới nói không có ý nghĩa. Nói thật đi, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Oblivion đem mọi người ảnh đều thu hồi trong cơ thể. Ngược lại thay một bộ cao thâm khó đoán biểu tình. Ngươi như vậy thông minh, có thể tới đoán một cái. Bella suy nghĩ một chút. Cái gì Akhenaten Pharaoh? Cái gì thần bí ngoại tinh nhân? Bao gồm lão pháp sư Merlin thư viện ghi lại kỳ thật đều là vì làm ta. Hoặc là vì làm nào đó ngươi xem trọng mục tiêu ở hôm nay đi đến nơi này. Kỳ thật này hàng tỷ năm qua, Heart of the Universe vẫn luôn bị ngươi khống chế được. Ta chưa nói sai đi. Oblivion gật đầu. Đúng vậy. Tiếp tục Bella trong đầu mấy cái ý niệm nhanh chóng va chạm. Thực mau liền nghĩ tới Oblivion làm như vậy nguyên nhân. Ngươi muốn cho đa nguyên vũ trụ hóa thành hư vô, hoàn thành ngươi mai một chi lộ, cho nên tìm được rồi chôn sâu ở vũ trụ chỗ sâu nhất Heart of the Universe. Nhưng ngươi, nàng cân nhắc từng câu từng chữ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nhưng ngươi vẫn là có chút lo lắng. Oblivion không tỏ ý kiến mà nói. Ta còn sẽ lo lắng cái gì đâu? Ngươi cho rằng ta lo lắng chính là ngươi, vẫn là tòa án, vẫn là Merlin đâu? Nói tới vấn đề này, Bella liền có nắm chắc, đều không phải, ngươi lo lắng tòa án sau lưng vị kia cường đại tồn tại ngăn cản ngươi. Ngươi một phương diện tưởng chứng minh cũng thực hiện chính mình mai một chi lộ, làm đa nguyên vũ trụ hóa thành hư vô, một phương diện lại lo lắng tòa án phía sau cường đại tồn tại ra tay. Ngươi sợ chết, mà vị kia, ta phỏng chừng sẽ nhẹ nhàng giết chết ngươi. Cho nên ngươi thiết một cái cục, lợi dụng hàng tỷ năm thời gian tới chuẩn bị, cuối cùng dẫn ta như vậy đồ ngốc tới thế ngươi khởi động Heart of the Universe. đem đa nguyên vũ trụ mang nhập hư vô, Oblivion đầy mặt tán thưởng. Có thể lợi dụng ngắn ngủn 10 năm hơn thời gian liền đi đến giờ này ngày này nông nỗi. Không thể không nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn phải có trí tuệ. Nếu không phải chính mắt thấy ngươi đi bước một trưởng thành, thật sự khó mà tin được. Đa nguyên vũ trụ nội sẽ ra đời ngươi loại này thiên phú. Tính cách, vận khí cùng năng lực đều siêu cường nhân vật, Bella tiếp tục nói chính mình suy luận. Morgan đi sát Molecule Man, kia căn bản liền không phải cái gì vận mệnh chỉ dẫn. Cũng không phải Merlin bày mưu đặt kế, là ngươi đem nàng dẫn tới Molecule Man bên người. Hơn phân nửa Molecule Man ra đời cũng là ngươi ở phía sau màn thúc đẩy kết quả đi. Oblivion gật đầu, không sai, ngươi nói được đều đối. Morgan Le Fay tiểu thư đồng dạng là ta lựa chọn một cái mục tiêu. Bất quá ta đối nàng thúc dục có chút cấp, nàng không có ngươi trầm ổn tính cách, cơ sở không có đánh hảo, một bước kém, từng bước kém, nàng hiện tại đã rất khó đền bù cùng ngươi chênh lệch, Bella cười lạnh. Adam những cái đó không thể hiểu được ý tưởng cũng là ngươi giáo huấn cho hắn đi. Đúng vậy, ta rất tưởng thưởng thức một chút tòa án nhìn đến hắn kế nhiệm giả phá hủy đa nguyên vũ trụ khi. Biểu tình, Thanos đâu? Ngươi cấp Thanos gây cái gì ảnh hưởng? Ngươi thế nhưng có thể liên tưởng đến Thanos. Ta nữ nhi, ngươi cũng rất có đương âm mưu ra tiềm chất a. Thanos rất có quyết tâm, nhưng ở ta trong mắt, quyết tâm cũng không phải quan trọng nhân tố. Hắn không bằng các ngươi ba cái có tiềm lực theo một cái vấn đề tung ra. Bella rốt cuộc đã hỏi tới mấu chốt nhất cái kia vấn đề. Đa nguyên vũ trụ nội dị thường là ngươi khiến cho. Ngươi cũng đi qua Beyond Realm. Ngươi vẫn luôn cấp Eternity. Infinity bọn họ thật lớn áp lực. Làm cho bọn họ thấy không rõ ngươi hư thật. Là bởi vì ngươi trong cơ thể cũng có siêu việt thần lực. Oblivion dùng Lara gương mặt cười cười. Không sai, ngươi kết luận hoàn toàn chính xác. Ta đi qua Beyond Realm, giống như là ngươi tưởng tượng như vậy. Sớm tại hàng tỷ năm trước, ta chính là The Ivory King, Bella sắc mặt rất khó xem. Chính mình vẫn luôn đem Lara đi đến nào sụp đến nào, coi như một cái trò cười. Thực tế đâu? Thực tế đây là vũ trụ ý chí đối The Ivory King bài xích a. Gia hỏa này lại âm thầm khống chế Heart of the Universe. Đem bài xích hàng đến thấp nhất. Kết quả liền dẫn tới Lara đi đến nào. Nào xảy ra chuyện. Cùng chính mình tình huống hiện tại giống nhau như đúc. Đáng tiếc chính mình hoàn toàn không nghĩ tới cái này phân đoạn đi lên. Lại hướng chỗ sâu trong ngẫm lại. Oblivion bản thể mỗi ngày đại môn không ra. Nhị môn không mãi. Ai cũng nhìn không tới hắn. Đồng dạng là chịu siêu việt thần lực ảnh hưởng, gia hỏa này trăm phương ngàn kế. Mưu hoa hàng tỷ năm, nguyên thời không cuối cùng đi đến trung điểm chính là Thanos. Hiện tại là chính mình, kỳ thật là ai cũng không quan trọng. Oblivion chọn lựa trăm vạn ngàn vạn mục tiêu tới thực hành kế hoạch của chính mình. Chính mình bất quá là một trong số đó mà thôi, Bella âm thầm mắng một câu. Quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt à. Nhìn thần thái nhẹ nhàng Oblivion, nàng âm thầm đề phòng, đối phương nắm giữ Heart of the Universe vô số năm, lại ở hàng tỷ năm trước liền trở thành The Ivory King. Này ý nghĩa cái gì? Gia hỏa này che giấu lên chân thật thực lực tuyệt đối ở Living Tribunal phía trên. Hắn có thể ở lão pháp sư Merlin thư viện gian lận, hơn phân nửa cũng sẽ không so lão pháp sư kém. Mấu chốt nhất chính là hắn giấu ở chỗ tối. Phi thường hiểu biết Bella năng lực, mà Bella đối hắn hiểu biết tác phi thường thiếu. Hết chương.